Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, có chuyện Hảo Hảo nói. Âu Dương Hải huynh đệ ba người, nhị đệ, Âu Ương Lực, còn có một cái chênh lệch mười mấy tuổi tam đệ, tên là Âu Dương Tuấn, ôm Mai Lan chậm chậm rơi xuống, trên mặt có khẩn trương, có lo lắng. Còn có nữ nhân hốt hoảng nam nhân chính là Âu Dương Tuấn. Ba người từ tiểu tướng theo vì mệnh, lang thang giang hồ, về sau mơ mơ hồ hồ đi vào Giao Long Thành, bị hải tặc chộp tới làm thủ hạ. Âu Dương Hải cùng Âu Dương Lực võ đạo thiên phú không tồi. Rất nhanh liền bộc lộ tài năng, đạt được hải tặc đầu mục thưởng thức, nhưng bọn hắn dù sao xuất sinh bình thường, thiên phú cũng có hạn. Cả một đời có thể hỗn cái hải tặc tiểu đội trưởng là một chút đã là cực hạn. Nhưng có một ngày, bọn hắn tại cái nào đó hoang vu trên đảo nhỏ phát hiện khối sền sệt. Thấu phát mùi thơm rong biển bùn, Âu Dương Tuấn lúc ấy chỉ là 13-14 tuổi. Tính cách so sánh nữ tính hóa, cho nên liền lấy trong tay. Học hải tặc đầu mục tiểu lão bà như vậy. Xem như son son bột nước bôi lên tại toàn thân. Sau đó kỳ tích liền phát sinh. Nguyên bản cùng đại ca nhị ca đồng dạng đen khuôn mặt, lâu dài bạo chiếu thô ráp làn da triệt để phát sinh biến hóa. Sắc tố đen cực tốc biến mất, làn da bắt đầu thuế biến. Đi qua một ngày thời gian, Âu Dương Tuấn liền phảng phất thoát thai hoán cốt. Sắc mặt trắng noãn, làn da mềm nhẵn, siêu có co giãn. Sự biến hóa này để Âu Dương Hải cùng Âu Dương Lực chấn kinh. Mà khi bọn hắn mang theo phần này chấn kinh trở lại hải tặc đại bản doanh, lại phát hiện lão đại của mình cùng đồng bạn nhau nhau chết thảm. Một nữ nhân nam tử cầm song kiếm, vũ mị ngồi ở trên xe ngựa. Đây chính là Mai Lan. Hắn lúc đó xuất ngoại du lịch, bị hải tặc ăn cướp, dưới cơn nóng giận đem bọn hắn diệt. Mai Lan vốn là muốn đem cái này ba huynh đệ cũng cho giết. Đã thấy đến làn da siêu tốt, khuôn mặt siêu bạch Âu Dương Tuấn, lập tức bị mê chặt, sau đó đem hắn mang đi, bỏ qua Âu Dương Hải cùng Âu Dương Lực, đồng thời đưa cho cái này hai bản bí tịch. Hai người bằng vào Mai Lan tặng bí tịch võ công, dốc lòng tu luyện 2 năm. Lấy được bay vọt về chất, sau đó bắt đầu phát triển chính mình thế lực, mới có bây giờ Hải Xà Bang. Bọn hắn võ đạo đề cao rất nhanh, đồng thời đối rất nhiều chuyện cũng hiểu rất nhiều. Khi biết Mai Lan cường hãn về sau, liền bắt đầu nghênh hợp thúc ngựa, cuối cùng ý thức được mình có thể lên như diều gặp gió, tất cả đều là bởi vì tam đệ, tất cả đều là bởi vì kia thần kỳ rong biển bùn. Cho nên bọn hắn tại không có công hãm Diêm Bang trước đó, liền bắt đầu phái người tuân theo loại này đáy biển dược vật. Đi qua mấy năm lục soát, rốt cuộc tìm được loại này thần kỳ đồ vật, cũng mới có hôm nay Mai Lan từ thủ phủ mà đến một màn. Từ chuyện này có thể thấy được, Mai Lan là ưa thích nam nhân. Mà hắn thích cái này Âu Dương Tuấn kỳ thật chỉnh quá dung. Âu Dương Tuấn bởi vì tính cách nữ tính hóa, tại không có thuế biến trước một mực bị cái khác hải tặc chế nhạo đánh chửi. Đại ca của hắn cùng nhị ca mỗi lần đều sẽ che chở đệ đệ, cho nên tại mới vừa đến hải tặc ổ, ba người bọn hắn thường xuyên bị khi nhục. Mặc dù nam không nam, nữ không nữ, nhưng hắn đối hai cái ca ca rất quan tâm. Mà khi hắn nhìn thấy phía dưới, đại ca của mình cánh tay trái không có, tấm kia tuấn tú mặt hoàn toàn méo mó, sau đó dắt Mai Lan quần áo, nhọn gào thét, đại ca, là ai chặt đứt ngươi cánh tay? Âu Dương Hải vốn là muốn đem cổ mộc giới thiệu cho Mai Lan, nhưng tiểu tử này chính mình muốn chết, đi ngăn cản Mai công tử, cho nên hắn liền không có cái này bằng hữu, mà là nháy mắt biến thành địch nhân. Đã không thành bằng hữu, trở thành địch nhân, như vậy cái này nam nhân liền có thể đi chết. hắn cho rằng Mai công tử ở đây, cái này đáng ghét người trẻ tuổi tuyệt đối không sống được. Thế là bỗng nhiên đứng dậy, chạy đến đệ đệ rơi xuống vị trí, chỉ vào Cổ Mộc, tức giận gầm thét lên. Đệ đệ, là hắn, là gia hỏa này đem tay của ta bổ xuống. Là ngươi, Âu Dương Tuấn nhìn đứng ở phía dưới, cầm kiếm người trẻ tuổi, vỗ nhẹ Mai Lan lồng ngực, thút thít đến. Mai ca ca, giết hắn, giết hắn. Nhìn thấy cái này tử nhân yêu trong ngực Mai Lan khóc sướt mướt, Cổ Mộc lông mày đã nhăn thành xuyên chữ, đồng thời kiếm trong tay chậm rãi dương lên. Mai Lan cùng Âu Dương Tuấn cuối cùng rơi trên mặt đất. Cái sau nhìn thấy Cổ Mộc kiếm hất lên, dừng nức nở, cười lạnh nói, người tốt lá gan, dám ở Mai ca ca trước mặt lượng kiếm. Thế là lại đẩy Mai Lan, sẵn giọng, Mai ca ca, mau ra tay giết hắn a. Ta nhìn thấy hắn liền chán ghét, không có phản ứng chút nào. Âu Dương Tuấn cảm giác được chính mình Mai ca ca rơi xuống trước cùng hiện tại, không nhúc nhích, ngay cả ôm mình tay cũng rơi xuống. Hắn rốt cục ngẩng đầu lên đi xem Mai Lan, chợt phát hiện cái sau đang ngó chừng Cổ Mộc, trong con người có chút ngốc trệ. Âu Dương Tuấn thấy thế, lập tức trong lòng căng thẳng, cái biểu tình này hắn gặp qua, hơn nữa còn là khắc cốt minh tâm. Bởi vì tại mấy năm trước hải tặc cái tổ, Mai ca ca chính là dùng như thế ánh mắt nhìn xem chính mình. Cũng chính là như thế, bọn hắn mới có hôm nay lãng mạn tình yêu. Chẳng lẽ Mai ca ca bị cái này xú nam nhân mê hoặc rồi? Âu Dương Tuấn thật sâu cảm thấy cảm giác nguy cơ. Bởi vì hắn phát hiện, xa xa người trẻ tuổi, mặc dù dáng dấp không có mình tuấn tú, nhưng coi như qua đi, hẳn là nói, Mai ca ca chán ghét chính mình, di tình biệt luyến. Lập tức, Âu Dương Tuấn trên mặt hiện ra cảnh giác, hung dữ nhìn chằm chằm Cổ Mộc, ánh mắt bên trong có ác độc, còn có oán hận. Sau đó tại hắn giơ kiếm lúc ném một cái xem thường, nói, phi, hồ ly tinh, Cổ đại thiếu đang chuẩn bị giơ kiếm đem cái này tử nhân yêu cho chặt. Lại nghe được hắn câu kia, hồ ly tinh, thân thể phảng phất bị sét đánh như vậy chết lặng tại chỗ. Đồng thời nhẹ buông tay, chảm yêu kiếm đúng là từ trong tay chóc ra, cuối cùng rơi trên mặt đất. Nội thương, tuyệt đối là nội thương nghiêm trọng. Cổ đại thiếu tâm lực lao lực quá độ, cũng có một cỗ muốn thổ huyết xúc động. Bởi vì hắn từ tên nhân yêu này ánh mắt cùng trong lời nói, cảm thấy thao thiên ghen tuông, nhìn thấy đối với mình cảnh giác, thật giống như một nữ nhân chính mang theo địch ý ánh mắt đi đối mặt một nữ nhân khác, sợ hãi mình nam nhân bị cướp đi. Hắn đem lão tử làm người nào rồi? Hắn đem lão tử làm nữ nhân, vẫn là làm nam nhân, vẫn là xem như Mai Lan nữ nhân, hoặc Mai Lan nam nhân? Vấn đề này rất xoắn xuýt, nhưng bất kể như thế nào, Cổ Mộc đều không thể tiếp nhận loại đả kích này, bởi vì hắn là người bình thường, hắn không có đồng tính chi đam mê, cho dù có ngũ hành chân nguyên quyết gia trì. Chúng ta võ cuồng giờ khắc này cảm giác chính mình thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương, liền ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nếu như truyền đi, thiên hạ cường giả sợ rằng sẽ triệt để chấn kinh, bởi vì cường hãn như thế cao thủ, lại sẽ bị một người, một câu cho dung ra nội thương tới. Yêu nghiệt, đây là một cái yêu nghiệt. Cổ Mộc muốn rách cả mí mắt, chợt phất tay từ dưới đất cầm lấy chảm yêu kiếm, nhanh chân bước ra, hỏa thuy chân nguyên hiển hiện hư không, gầm lên giận dữ, con mẹ nó ngươi ở trước mặt ta biến mất đi. Hắn đây là sự thực giận, thật muốn chọc giận bạo tạc, xuất thủ liền muốn chuẩn bị thi triển tam chuyển kiếm quyết, loại này đại chiêu. Mai Lan thần sắc không còn ngốc trệ, tiếp theo hãi nhiên thất sắc, chợt võ hoàng tu vi bộc phát, cũng tế ra chính mình tuyệt bảo chí tôn tháp, nằm ngang ở Âu Dương Tuấn trước người, kinh hoàng nói ra, "Cổ huynh, xin dừng tay, có chuyện Hào Hào nói." Gia hỏa này nói chuyện khẩu khí rất chân chính, mà lại kéo căng lấy cái mặt, rất khó coi ra, lúc trước hắn đúng là một cái so nữ nhân còn nữ nhân nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.